Tiên ma đồng tu, chương 1806, cuồng nhân quân đoàn xuất hiện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời tối, tại Thanh Long Cốc phụ cận trong doanh địa sinh ra một đống lửa. Các phái đại biểu ngồi vây quanh tại đống lửa trồng chất phụ cận. Bắt đầu đàm luận trước mắt chiến cuộc. Diệp Tiểu Xuyên đối Lưu Phù Sinh đám người nói. Ta sở dĩ muốn tại Thanh Long Cốc đánh trận này trận chiến. Không phải là vì tự chính mình dương danh lập vạn, mà là vì khắp thiên hạ. Nhân gian từ xưa liền đối thiên giới 10 phân sợ hãi. Đại bộ phận môn phái thậm chí còn có sống chết mặc bây tâm tư. Cho nên chúng ta nhân gian muốn một hồi thắng trận lớn. Đến ổn định nhân tâm, nói cho khắp thiên hạ sinh linh. Thiên giới đại quân thực sự không phải là không thể chiến thắng. Chúng ta nhân thủ vốn hơi có vẻ chưa đủ. Hiện tại có Càn Thi nhất mạch gia nhập. Phần thắng của chúng ta lại lớn. Vài phần, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Phù Sinh đám người hai mặt nhìn nhau. Sau một lát, Lưu Phù Sinh nói. Diệp công tử đại nhân đại nghĩa. Thật là làm chúng ta khâm phục. Hiện tại thập vạn đại sơn trong. Còn có 530 vị Càn Thi tượng, toàn bộ nghe Diệp công tử điều khiển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, để Đỗ Thuần mở ra địa đồ. Ngón tay chỉ tại Thanh Long Cốc Tây Bắc chỗ 50-60 dặm chỗ một chỗ. Nói, nơi này danh viết Tiểu Thạch Lâm, loạn thạch bộc phát, nhưng là Thanh Long Cốc một trận chiến mấu chốt nhân tố. Chúng ta định ra kế hoạch là toàn diệt một cổ cuồng nhân quân đoàn. Nhưng là địch nhân viện quân cự nhân quân đoàn nhất định sẽ gấp rút tiếp viện tới đây. Cho nên muốn chặt đứt đối phương viện quân. Tại đây một hồi phục kích trong chiến đấu. Chỉ ở hai cái địa phương bố trí trọng binh. Đầu tiên là Thanh Long Cốc đạo thứ hai khuyết khẩu. Đây là trực tiếp chặt đứt địch nhân. Đội hình địa phương. Chúng ta muốn tiêu diệt toàn bộ đúng là bị nhốt tại Thanh Long Cốc bên trong sở hữu địch nhân. Thứ hai bố trí trọng binh địa phương. Chính là chỗ này Tiểu Thạch Lâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn Tầm nhìn mấy lần. Nói. Tiểu Thạch Lâm ở vào Thanh Long Cốc Thiên Bắc. Không tại vòng chiến trong phạm vi A. Nơi đây bố trí trọng binh cái gọi là cớ gì? Diệp Tiểu Xuyên xuất ra than bút, cấp tốc tại trên địa đồ vẽ lên mấy cây mũi tên. Nói, đang tại tiến vào nhân gian cự nhân quân đoàn, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, mà là đang tại đâu vào đấy hướng về bốn phương tám hướng đẩy mạnh. Một khi Thanh Long Cốc chiến sự đấu võ, hạo kiếp chi môn mặt phía bắc, đông bắc, tây bắc ba phương hướng cuồng nhân quân đoàn. Sẽ phải hướng phía Thanh Long Cốc phương hướng thẳng tiến. Thậm chí khả năng quang co vòng vèo đến chúng ta phía sau. Cắt đứt đường lui của chúng ta. Các ngươi cũng biết, phàm nhân đều muốn lui lại. Vô cùng chậm chạp, không giống chúng ta tu chân giả có thể ngự không phi hành. Tiểu Thạch Lâm chính là vì ngăn chặn cái này ba phương hướng mà đến địch nhân. Dị tộc chiến sĩ tuy nhiên cường hãn. Nhưng số lượng có hạn, dị tộc chủ yếu chiến lực ta đặt ở Thanh Long Cốc. Tiểu Thạch Lâm chủ yếu là Nam Cương năm tộc dũng sĩ. Ta đoán chừng bọn hắn rất khó ngăn chờ cự nhân quân đoàn bước chân. Hôm nay các ngươi Càn Thi nhất mạch 500 người, có thể đóng tại nơi đây. Thời gian không cần trường, ta tính thoáng một phát, nhiều nhất là Thanh Long Cốc chiến đấu khai hỏa 5 canh giờ. Sau đó liền, có thể lui vào phía đông trong sương mù dày đặc. Không biết các ngươi cảm thấy ý như thế nào. Đương nhiên, chúng ta Thương Vân Môn cùng già Diệp Tử cũng sẽ phái một nhóm người đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Phù Sinh, Vương Phục, Tôn Tẩm, Tiền Vui mừng bốn người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Lưu Phù Sinh mở miệng nói. Hảo, yên tâm đi Diệp công tử. Chỉ cần ta tứ đại gia tộc còn có một người sống. Tựu không khả năng sẽ có một cái địch nhân lướt qua Tiểu Thạch Lâm. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ ra mặt. Đối Đỗ Thuần nói. Đỗ sư tỷ, dựa theo chúng ta trước kia thương nghị kế hoạch. Ngươi là Tiểu Thạch Lâm người phụ trách chủ yếu. Cụ thể như thế nào phòng ngự? Như thế nào bố trí? Ngươi cùng bọn họ cẩn thận nói chuyện a, thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian thật sự không nhiều lắm. Đêm không hơn phân nửa. Hạo kiếp chi môn phụ cận liền phát sanh biến hóa. Mấy ngày qua, liên tục không ngừng tiến vào nhân gian thiên giới lục đại quân đoàn một trong cự nhân quân đoàn. Rốt cục tại tối nay đi đến cuối cùng một đội binh sĩ. Ngay sau đó thông qua hạo kiếp chi môn, là nhiều đội chỉnh tề lông dài cự hán. Những thứ này cự hán hầu như mỗi cái đều có hơn một trượng cao. Ở trận, chỉ mặc rộng thùng thình quần. Trên người nồng đậm bộ lông thoạt nhìn làm cho người buồn nôn. Từng cái chiến sĩ trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều nắm lấy một thanh dài búa. Lang nha bổng chờ trọng binh khí. Đúng là Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đối phó cuồng nhân quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này cuồng nhân quân đoàn còn không có cuồng hóa. Một khi cuồng hóa về sau, bọn họ hình thể hội gia tăng gấp đôi. Hơn nữa hội theo hình người, biến thành chân dài cự lang bộ dáng. Cho nên cái này chi cuồng nhân quân đoàn. Tại nhân gian còn có một tục xưng, gọi là lang nhân quân đoàn. Một cái ngũ hành môn đệ tử, ngay tại hạo kiếp chi môn phụ cận dưới mặt đất nằm sấp. Chứng kiến cuồng nhân quân đoàn sau khi xuất hiện, hắn lập tức đem tin tức liền truyền quay lại Thanh Long Cốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn còn ở cùng giới hiền đám người thảo luận kế tiếp chiến cuộc. Bỗng nhiên liền chứng kiến mặc màu đen quần áo bó sơn hạ trực thúc vội vã chạy tới. Lúc trước vào Nam Cương liền mấy cái ngũ hành môn đệ tử. Trên đường còn đã chết một cái. Bọn người kia chiến lực không lớn địa. Dựa vào độn thuật tìm hiểu tin tức vẫn là rất không tệ. Hiện tại hạo kiếp chi môn phụ cận các phái cùng các tộc lưu lại ánh mắt. Đã bị thiên giới đại quân thanh lý sạch sẽ. Chỉ có ngũ hành môn đệ tử vẫn còn ở hạo kiếp chi môn phụ cận ẩn núp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chứng kiến sơn hạ trực thúc như thế vội vã bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đứng lên. Nói, lão Sơn. Có phải hay không hạo kiếp chi môn bên kia có tin tức? Sơn hạ trực thúc gật đầu. Nói, vừa mới nhận được tin tức. Ngay tại vừa rồi, cự nhân quân đoàn đã toàn bộ thông qua hạo kiếp chi môn. Cùng chúng ta trước đó phỏng đoán một dạng. Nhóm thứ ba tiến vào nhân gian đúng là cuồng nhân quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên xoa xoa tay. Tại đống lửa chu vi đi tới đi lui, thực lực của bọn hắn có hạn, không có khả năng chờ cuồng nhân quân đoàn đều xuất hiện mới áp dụng kế hoạch. Dựa theo mấy ngày liên tiếp quan sát, từng cái canh giờ tiến vào nhân gian địch nhân, ước chừng là 1 vạn tả hữu. Hiện tại đã tiến nhập Thanh Long Cốc một trận chiến đếm ngược lúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác cũng đều từng bước đứng lên. Biết rõ nên đến cuối cùng muốn tới. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên người. Đỗ Thuần vừa muốn mở miệng. Diệp Tiểu Xuyên liền nói. Lập tức thông chi lang nhân tộc, báo nhân tộc, tinh linh tộc, hổ nhân tộc, thiên sư tộc, thiên bức tộc, miêu nhân tộc, ngư nhân tộc, cự tượng tộc chờ dị tộc bộ lạc. Lập tức tập kết đến chỉ định địa điểm. 2 canh giờ phía sau. Bắt đầu đánh nghi binh bên ngoài cự nhân binh đoàn. thông chi Ngốc Sư tộc cùng Thiên Bức tộc, lập tức tập kết chờ lệnh, cuốn lấy Lục Dực quân đoàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỗ Thuần nói, Tiểu Xuyên, chúng ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Còn có bộ phận năm tộc chiến sĩ đang tại chạy tới trên đường. Chúng ta ít nhất còn cần 2-3 ngày thời gian mới có thể chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại động thủ, chỉ sợ, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Chúng ta không phải muốn cùng thiên giới đại quân cứng đối cứng. Chủ yếu là đánh vận động chiến cùng du kích chiến. Ta tính toán đã qua. 10 vạn cuồng nhân quân đoàn là chúng ta có thể thừa nhận cực hạn. Lại kéo vài ngày, gần 100 vạn cuồng nhân quân đoàn toàn bộ tiến vào nhân gian. Chúng ta không hề phần thắng. Thông chi Nam Cương các tộc chiến sĩ tốc độ cao nhất đẩy mạnh. Cần phải vào ngày mai hoàng hôn trước, đến dự định vị trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên mệnh lệnh không để cho người khác nghi vấn. Đỗ Thuần cắn răng một cái, lập tức quay người ly khai. Nam Cương cái này bộ phận cỗ máy chiến tranh, rốt cục mở ra nó nổ lên hình thức. Một hồi gió tanh mưa máu bão tố, sắp mang tất cả cái này phiến cổ xưa đại sơn, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.